Chương 262, Thiên Chi Chú Ấn Quảng Cáo Tuyên Truyền. Nạ dù tổ tiên pháp phong độn dạ sen hủ dị kèn không cần phải nói. Xạ xù kẻ tiên pháp điện từ quỹ đạo chi nhận, chính là pháo điện từ một loại biến hình. Cũng liền ở chỉ một lúc. Nạ dù tổ ném ra dạ sen hủ dị kèn, xạ xù kẻ bắn ra điện từ quỹ đạo chi nhận. Hai người này đều lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, xé rách không khí, đánh nát tâm trướng, sau đó hung hăng hướng về đối phương gào thét đi. Sau đó, hai người này chính là đụng vào nhau. Vành gió cùng lôi. Trong nháy mắt giao dung, bài xích, bạo tạc kinh khủng dư ba. Hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi. Cùng phong gào thét, nhấc lên từng đạo cơn lốc hí, đem khí lưu cùng không khí ma sát, phát sinh the the chói hai tiếng huýt gió. Lôi điện phích lịch, điện lưu vành tạc. Từng cái lam bạch sắc lôi điện mãng xà hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn khuếch tán, có thể dùng thiên địa đại sáng. Hố to trong nháy mắt hình thành, vết dạn khoảng cách lan tràn, khói bụi chợt bốc lên. Toàn bộ lôi đài hầu như trong nháy mắt bị yên vụ bao phủ. Kinh khủng như vậy thanh thế, cơ hồ là đang để cho tại chỗ hết thể khán giả, bình dân, quý tộc, ni giả toàn bộ mục trường khẩu nốc. Mà ở quý khách đài hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi. Cùng phân thành 163 đệ tứ cả dệt rõ rổ xì mà dị. Sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bọn họ tự nhiên là có thể minh bạch. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẹ lực lượng như vậy đến cùng lấy cái gì? Đệ tam mục hồ ca, cái này chính là các ngươi cổ nổ hạ hạ nhẫn. Các ngươi cổ nổ hạ hạ nhẫn, thật đúng là cường đại a các ngươi cổ nổ hạ, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Họ rổ xì mà dị bắt trước bắt đầu đệ tứ cả dệt, thật đúng là giống như đúc. Không thể không nói. Orochimaru là trời xanh diễn kỹ phái. Nghe đệ tứ cả dẹt như vậy ngôn ngữ, thì dù rèn xạ dù tô bì cũng chỉ là cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, trận đấu còn chưa kết thúc. Nhìn tiếp trận đấu, thì dù rèn xạ dù tô bì giọng mang theo một chút bí hiểm. Nhìn thái độ như thế thì dù rèn xạ dù tô bì, đệ tứ cả dẹt cũng chỉ là nheo lại con mắt, sau đó thần sắc như thường mở miệng nói rằng, vậy nhìn tiếp đi xuống đi. Gió mát hưu hưu thổi. Trên lôi đài khói bụi cuồn cuộn rơi xuống đất. Chỉ thấy đã thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam trạng thái nạ dù tổ đang có chút chật vật đứng ở nguyên cờ di bờ di, khí tức coi như ổn định. Mà ở bên kia, đồng dạng là thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam trạng thái xả xú kẻ, cũng là có chút đứng không yên, khí tức cũng rối loạn, thân thể cũng là không kiểm hãm được run nhẹ nhẹ. Trong mắt cũng lóe lên vài phần không cam lòng phía sau. Xà sủ kẹ nhưng cũng là tiếp nhận rồi kết quả tranh tài. Thật sâu hít một hơi phía sau, xà sủ kẹ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Nạ dù tổ, lần này là ngươi thắng. Tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua nghe xà sủ kẹ lời nói này, Nạ dù tổ nhưng cũng là hồi phục xà sủ kẹ một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời kèm theo Nạ dù tổ cùng xà sủ kẹ đối thoại kết thúc. Thần sắc còn không từ thất thố xì ra nụ ai gần mà nhưng cũng ngậm thiên bản. Mang theo một chút khiếp sợ, tuyên bố kết quả tranh tài, Uzumaki Naruto, thắng theo kết quả tranh tài tuyên bố. Trên khán đài lập tức vang lên như tiếng vỗ tay như sấm. Dù sao, cuộc tỷ thí này quả thực đặc sắc. Sasuke thua ân. Vẫn là phòng ngự không có Naruto mạnh mẽ. Nghe cái này tiếng vỗ tay. Naruto trong mắt tựa hồ là khó có thể ức chế toát ra có chút hưởng thụ cùng nóng bỏng. Bất quá nạ rủ tổ cũng không có trầm mê. Đang cùng xạ sủ kẹ liếc nhau một cái phía sau. Hai người chính là nhanh chóng rời đi lôi đài. Mà kèm theo nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ ly khai. Am hiểu độn thổ cổ nổ hàn y dạ chính là nhanh chóng xuất hiện. Thổ độn vừa ra, lôi đài khôi phục. Rất nhanh. Khi ra nủ hải gần mạ chính là bắt đầu tuyên bố bắt đầu cuộc kế tiếp trận đấu thí sinh. Trận thứ 2. Hyuga Hinata. Đối với, kẹn ẩn, kèm theo xì ra nụ ải gần mạ thoại ngữ hạ xuống. Ngồi ở dịp cả ổ ngộ tả hữu bên hì nạ tạ cùng trời thiên, thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Thật sự rất tốt xảo, hì nạ tạ. Kẹn ẩn hướng về phía hì nạ tạ lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn lên trời thiên mỉm cười trên mặt, hì nạ tạ ở vi vi trầm mặc một lát sau, chính là trực tiếp mở miệng trả lời. Hai chúng ta đều thật tốt biểu hiện A đem chính mình ưu tú nhất một mặt. Bày ra cho khán giả, cũng bày ra cho dịp cả ổ ngộ quân. Nghe Hinata một câu nói này, kẻ ngẩn trong mắt cũng là lộ ra thần sắc nghiêm túc, khẽ gật đầu phía sau, kẻ ngẩn liền cũng là nghiêm túc mở miệng nói rằng, ta biết rồi, khí nạ tạ. Ân, chúng ta lên đài A liền nói như vậy. Khí nạ tạ chính là trực tiếp đứng dậy đứng lên, mà kẻ ngẩn cũng là đứng dậy theo đứng lên. Kèm theo hai nàng đứng lên. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là ôn hòa mở miệng nói rằng, hai người các ngươi đều muốn nỗ lực lên, chỉ cần đem tốt nhất chính mình biểu hiện ra ngoài là tốt rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Những lời này, thành công để Hy Nạ Tạ cùng trời thiên quay đầu lại. Hai nàng đồng thời hồi phục dịp cả ấu ngộ một cái mỉm cười. Sau đó, ta biết rồi, dịp cả ấu ngộ quân. Hy Nạ Tạ, ô nì chèn, ta sẽ đem ngươi đã nói, toàn bộ nhớ ở trong lòng. Kẻ ngẩn. Sau đó, hai nàng lần nữa liếc nhau một cái. Chính là nhanh chóng đăng xuống lôi đài. Trận đấu. Bắt đầu. Kèm theo Hy Gia Nụ Hải gần mạ thoại ngữ hạ xuống. Kẻ ngẩn cùng Hy Nạ Tạ hầu như cũng là đồng thời tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha im màu xanh nhạt chặt cả năng lượng áo khoác. Cùng với vô hình vô tướng không gian ba động. Kèm theo hai nàng khí tức biến hóa. Trên khán đài ní giả nhóm, tựa hồ là phát hiện cái gì. Biến hóa này, cùng mới vừa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cùng với ủ chỉ hạ xả sủ kẻ biến hóa thật sự rất tốt giống như A là cái gì có thể thông dụng bí thuật sao nếu quả như thật có thể phổ cập, như vậy tăng phúc cường độ cái này cũng thật là đáng sợ A như vậy bí thuật, rốt cuộc là người nào khai phá ra trong lúc nhất thời. Nghĩ dạ nhóm dường như là nghĩ đến tiên tri chú ấn đại biểu một chút hàng nghĩa, mà nhìn phản ứng của mọi người. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần thỏa mãn. Trung nhẫn sát hạch. Các vị khắc tiên tri chú ấn tuyển thủ. Chính là tiên tri chú ấn quảng cáo tốt nhất.